khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, người chính là cái thiên tài. Cách đó không xa trước bàn ăn, Phạm Phong cùng Giản Mộc Mộc tốt như xa vào nào đó đối thoại tuần hoàn Phạm Phong. Món ăn này ăn rất ngon. Giản Mộc Mộc: cái này cũng ăn rất ngon. Ăn ngon. Một giờ thời gian, 7-8 đạo đồ ăn phẩm thượng xong, ba người cũng không sai biệt lắm ăn no. Chu Du mới cởi trang phục và đạo cụ, dẫn Tô Y Y cùng Hoành Thánh đi vào trước bàn, đều tự lôi kéo cái ghế ngồi xuống. Thế nào, lời nói thật đừng đến hư. Chu Du bốn ngã chỏng vó ngồi, hỏi cái này lời nói thời điểm rất lỏng. Hoành Thánh tắc chính là khẩn trương một ít, nàng phụ trách rửa rau cùng rửa chén bát. Nếu như khách nhân ăn vào không sạch sẽ mấy cái gì đó, nàng gặp phải ngọt đồng trừ một xử phạt. Tô Y Y tự nhiên càng khẩn trương, lúc này tay nàng đều nhanh đã tê dần. Phạm Phong chùi miệng, nhìn xem Tô Y Y liên tục gật đầu. Đồ ăn ăn thật ngon, hơn nữa cũng rất đẹp mắt, người cũng là lại xinh đẹp lại có tay nghề. Cái này nên ngươi tên gì? Hắn nói xong nghiêng người cùng bên cạnh Bạch Tĩnh nói ra, đã có thú vị linh hồn, lại có đẹp mắt túi ra. Ai nha, thật sự là không công bình. Bạch Tĩnh, ngươi nói là sao? Chu Du bất đắc dĩ che đầu. Lại bắt đầu, cùng với đỗi không được. Không phải tuyển nàng, còn sống không tốt sao? À, Bạch Tĩnh mắt hí khoa tay múa chân nói, ngươi cũng có. Phạm Phong vui tươi hớn hở hỏi, vâng, cảm nhận được ta ẩn giấu đến sao? Không, là thấy được ngươi thú vị túi ra. ... Chu Du buông tha cho Phạm Phong, chuyển nhìn qua Giản Mộc Mộc, ngươi cảm thấy như thế nào? Giản Mộc Mộc ấp úng, một phen đấu tranh tư tưởng hậu, nhìn xem cúi đầu khẩn trương chờ đợi chấm điểm Tô Y Y. Mình cũng nổi lên một phen dũng khí mới nhẹ gật đầu. Đã mời ta đến rồi, ta còn là muốn nói thật, tại đây hoàn cảnh thật tốt quá, hơn nữa vừa mới các ngươi làm đồ ăn xem xét tính quá mạnh mẽ, sẽ làm cho người ta đặc biệt cao chờ mong. Lần này Bạch Tĩnh cũng đi theo gật đầu, trong miệng còn nhai lấy sắc thuốc đắc không phải rất thấu bò bít tết. Giản Mộc Mộc nói tiếp, khả năng cũng là bởi vì chờ mong giá trị quá cao. Cuối cùng đồ ăn phẩm, đại khái, thì ra là, đạt tiêu chuẩn. Nói xong nàng có chút không có ý tứ mà cúi đầu xuống. Cũng không nên nói, ta trước kia ăn tương đối nhiều, khả năng quá nghiêm khắc. Bên cạnh Bạch Tĩnh nhổ ra một đống nhai không nát gân thịt, cầm lấy cây tăm một bên cạo răng vừa nói. Là như vậy, tại đây nếu như là cái đặc biệt rách dưới con ruồi quán, bưng lên những thức ăn này, đại khái ngược lại sẽ tìm được không tệ đánh giá. Nhưng hôm nay bộ này, nói chung thực lời nói, cũng tạm được. Tô Y Y chỉ cúi đầu, cảm giác mình lại nguội, nữ nhân gào thét. Phạm Phong ở bên cạnh lắc đầu, cái này không phải là cái nhà vườn sinh thái sao? Đồ ăn đều làm thành như vậy, các ngươi như thế nào còn nhiều như vậy yêu cầu? Hơn nữa Mộc Mộc, bình thường chúng ta thì ăn chút ít món ăn gia đình mà thôi, may mắn ăn vào những này cao cấp đồ ăn, có phải là nên vậy cảm kích lớn hơn bắt bẻ nì? Dù sao chúng ta cũng không biết chính thức bữa tiệc lớn hẳn là vị đạo trưởng nào đó. Ta không đúng. Giản Mộc Mộc càng sâu mà cúi đầu. Cái này trong nháy mắt, Chu Du xác định Phạm Phong thất tình ổn rồi. Các loại trên ý nghĩa, Hoành Thánh nghe những đánh giá này có chút chịu không được rồi, cầm lấy cái bàn xông ba người đến. Đầu bếp trưởng mới tiếp xúc nấu nướng 2 ngày gào thét, các ngươi còn muốn ăn đến gì? Cái này ba người ngây ngẩn cả người. Chu Du lúc này mới giải thích nói, xác thực Tô Y Y ngoại trừ từng tại McDonald's tạc gà bên ngoài, tài học nghệ 2-3 ngày, bộ này thực đơn ta cũng là vừa tiếp xúc. Hoa, ta đây, ta thu hồi. Giản Mộc Mộc lập tức đứng dậy, nhìn xem Tô Y Y nghiêm nghị bắt đầu kính nể, mặc dù không có như vậy kinh diễm, nhưng đã là chuyên nghiệp tài nghệ. Hai ngày cứ như vậy, ngươi có thể là cái kia thiên tài. Tô Y Y vốn đã muốn mắt rơi mặt tái hiện lại phát ra đỏ ửng, vốn làm lạnh âm cũng một lần nữa có được co giãn. Thấy Chu Du Song chính mình điểm qua đi đầu, mới cười gãi gãi đầu hàn huyên, thiệt nhiều đồ gia vị cũng còn không có tìm được mua sắm con đường. Kể cả loại thịt nguyên liệu nấu ăn cũng tương đối qua loa. Khoảng cách chính thức buôn bán còn có rất lâu đường. Mọi người chê cười, Giản Mộc Mộc dùng sức gật đầu nói, khai trương hậu, ta nhất định sẽ lại đến. Đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi thỏa mãn. Bạch Tĩnh Tắc chính là hỏi, cho nên ngươi là Chu Du cứng rắn ngạnh bồi dưỡng người mới đầu bếp, xem như. Đợi một chút, ta không quá giải thích. Bạch Tĩnh chống cằm hỏi, ngươi cái này, điều kiện, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn làm đầu bếp nì đương làm vài năm mâu ly không tốt sao? Tô Y Y kiên quyết lắc đầu, ta không rất ưa thích lấy người liên hệ, làm đầu bếp, rất tốt, không không, tin tưởng ta. Ngươi không biết Chu Du. Bạch Tĩnh muốn nói tiếp đi, ngươi cho là mình là đầu bếp không? Ngươi kỳ thật còn là một mâu ly. Nhưng nửa câu sau nàng rốt cục không có nói ra. Dù sao nói cho cùng, nàng cùng Chu Du là một đường. Phạm Phong cổ vũ càng thêm hữu tình thương một ít. Đầu bếp ngươi xem, hai nàng đều không ngươi biết làm cơm, cũng không còn ngươi vóc người đẹp. Cho nên ngươi kỳ thật cũng không cần quá để ý kiến của các nàng, sẽ không nói chuyện không đáng. Sợ, đáng sợ chính là con mắt còn đặc biệt độc, nói ra được lời nói cũng đều là không chê vào đâu được. Chữ chữ siết tâm đại lời nói thật, Chu Du có chứng kiến, Bạch Tĩnh mặt bá mà chìm xuống đến, mà ngay cả Giản Mộc Mộc đều che ngực phi thường bị đè nén. Tốt rồi, lần này thử ăn. Cái khác tạm dừng không nói, Phạm Phong đã thành lớn nhất thua ra, Chu Du vốn muốn cho hắn một cái biểu hiện ra cơ hội của mình. Nhưng mà, hắn thật sự rất liều phô bày chính mình, có ít người, có lẽ hay là bảo trì cảm giác thần bí tương đối khá. Lại nói mờ, hào khí cũng hơi chút lỏng xuống, tán gẫu qua dân túc lại hàn huyên trò chuyện trường học sự tình. Càng cho tới đằng sau, Giản Mộc Mộc xem đồng hồ xem càng nhiều lần. Bạch Tĩnh thấy thế nói mẹ thúc chính mình về nhà. Giản Mộc Mộc cũng mới không biết xấu hổ nói nàng cũng nên đi. Sau đó Phạm Phong kiên trì muốn dùng tổ truyền xe tải đưa tiễn. Bạch Tĩnh tranh thủ thời gian ôm lấy Giản Mộc Mộc đi ra ngoài. Nói nàng đến đưa tiễn. Đứng ở cửa nhà hàng khẩu, Phạm Phong vẫn còn xa xa ngoác. Thường đến, lái xe chú ý, đợi hai vị nữ sinh đi xa hậu, Phạm Phong mới quay đầu lại khiêu mi nói, hôm nay ta biểu hiện, thế nào, quá ti đi hoàn mỹ, ngươi chính là cái thiên tài, cái này, quá khen, Phạm Phong có chút kiêu ngạo mà vò đầu nói, Mộc Mộc hôm nay khó nói chuyện tương đối, nhiều, đại khái là chứng kiến ta tương đối vui vẻ, đúng không? Bất quá ta đối với nàng có chút tiểu ý cách nhìn. Rõ ràng cuộc sống mình cũng không giàu có cơ hội tới nơi này, như thế nào còn bắt bẻ đi lên này cá tính cách. Không nghĩ tới, Chu Du nghĩ nghĩ nói ra, vâng, cho nên các ngươi không thích hợp, đuổi nhanh về nhà cùng ngươi chính quy bạn gái. Ai ta nghiêm chỉnh mà nói đâu rồi, làm sao ngươi lão như vậy không đứng đắn. Cất bước Phạm Phong, Chu Du trở lại nhà hàng. Tô Y Y đã muốn rơi xuống một chậu cà chua trứng gà mặt làm bữa ăn khuya. Cùng Hoành Thánh hấp trượt bắt đầu ăn. Thấy Chu Du trở về, tranh thủ thời gian đứng dậy cho Chu Du bới thêm một chén nữa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.